vậy mà còn thắng lợi có công. Ngươi phải biết ngươi nếu là không thắng, ngươi giờ phút này sớm bị ta lăn trì rồi. Thiết Long Thành giận dữ nói. Ta, nhắc tới việc này, Vũ Cùng Vân nhất thời tỉnh ngộ, nhưng lại kêu oan đến trời, đại soái, nhắc tới chuyện này, ta càng oan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.